Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 216. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Kiếm Tuyết Vô Danh nói: "Yên tâm đi, ta Kiếm Chỉ Chủ Quân Miện Hạ không phải vẫn chưa chết sao? Cho đến đế quốc Bắc Hải vẫn chưa bị tiêu diệt." "À hả, có đạo lý. Hả, chờ đã, không có bị tiêu diệt là có ý gì? Cũng bị cuốn vào chiến tranh à?" Lâm Bắc Thần nhìn chăm chăm vào nàng mà nói: "Loại chuyện này không thể nào nói đùa được đâu." "Căng thẳng làm cái gì, đây là cơ hội ngàn năm một thuở đấy." Kiếm Tuyết Vô Danh ưng ực uống hết một vò rượu, cười ngây ngốc một tiếng. Mùi rượu nhà ra về phía Lâm Bắc Thần nói: "Chỉ cần không có diệt quốc thì còn có hy vọng, người chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đợi đến đồng đạo Trần Châu, còn phải tùy tiện liền có thể quét sạch tứ phương. Đến lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý, đế quốc Bắc Hải thậm chí có thể trở thành bá chủ của đồng đạo Trần Châu." "Điều này cũng đúng." Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. "Loạn thế mới có cơ hội. Hệ thống thần tín ngưỡng chính thống của đồng đạo Trần Châu vốn dĩ được thiết lập nghiêm ngặt bị sụp đổ, mới có thể một lần nữa thành lập trật tự công bằng công chính hợp lý. Đế quốc công bằng giống như đế quốc Bắc Hải mới có thể có cơ hội quật khởi." "Ấy, chờ đã, tại sao ta phải nghĩ đến cái loại chuyện này? Ta cũng không có dã tâm tranh bá thiên hạ." Lâm Bắc Thần suy nghĩ lại một chút, liền vội vàng hỏi: "Vậy những bằng hữu kia của ta?" Kiếm Tuyết Vô Danh cực kỳ vô sỉ, hai tay đẩy một cái nói: "Cho đến bây giờ, ta thay Kiếm Chi Chủ Quân Miện Hạ nghe lén tượng thần, còn chưa nghe được cầu nguyện của bọn hắn, cho nên không biết được." Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ liền muốn nhảy dựng lên cho nàng ta một quyền, để nàng khóc oà oà oà thật lâu. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp triệu hồi ra điện thoại, mở Weibo ra. Khá lắm, không nhìn không biết, vừa nhìn qua liền giật mình. Trực tiếp có số lượng 999 cộng, số fan hâm mộ cũng từ 650 vạn trước đó trực tiếp tăng lên đến 1.200 vạn. Nhập vào nội dung: "Trời ạ, đế quốc Trần Long và đế quốc Đại Can bùng nổ chiến tranh. Trong hội nghị liên minh đế quốc trung ương bị cưỡng ép giải tán, bộc phát xung đột, máu nhuộm tòa nhà hội nghị, mấy trăm nghị viên chiến tử. Tin tức không tốt, đế quốc Đại Can phái binh tiến công Đông Nam, bình phòng chỉ thẳng vào đế quốc Bắc Hải. Đế quốc Cực Quang bị đế quốc Đại Càn công phá, hơn phân nửa lãnh thổ luân hãm. Bắc Thần Thần không gì không làm được, chiến hỏa liền sắp thiêu đốt trong biên giới của đế quốc. Xin ngài xuất hiện, ban cho chúng ta lòng tin và hy vọng đi." Quần thần của đế quốc Trần Long, Cương Nguyên Long, diệt Lưu Xà Quốc, diệt sạch Lưu Xà Quốc dần. Điều hỏa đột nhiên phát sinh, đại quân của đế quốc Trần Long toàn quân bị diệt. Trần Long chiến thần Khương Nguyên Long không rõ tung tích. Xuất hiện một chuyện kỳ quái, nghe nói trên bầu trời có mây đen thổi qua. Trong biên giới của đế quốc Đại Can, sơn mạch của Hắc Sơn trong phạm vi ngàn dặm ở phía tây hóa thành hoang mạc, các người lẫn vật đều mất tích. Đại thành biến mất, trở thành tử vong chỉ địa. Sao băng trên trời rơi xuống, hủy diệt Thương Tùng Quốc. Sau ngàn vạn nhân khẩu biến mất chỉ trong một đêm. Lũ lụt quá cảnh, 200 triệu nhân khẩu của Khâu Lăng Chi Quốc tận diệt. Đế quốc cùng Đại Càn quân giao chiến trong Lạc Tinh Thành bị bại. Quân Bắc Cảnh người chết trận 300 vạn. Ba thành Đông Bắc đều mất. Nghe nói Đại Càn thống soái thành lập ma bàn thịt người trong thành, lấy người sống để tha thứ, kiến tạo trận pháp cầu thần. Lâm Bắc Thần lướt xem tiếp, từng trận hoảng sợ run rẩy. Phèn phèn chỉ xem những quỳ bù của các fan hâm mộ này đăng lên thì có thể biết được đồng đạo Trần Châu Đại Lục hiện tại là dáng vẻ gì. Dùng 6 từ ngày tận thế của thế giới để hình dung cũng không đủ. Nhất là một số lượng tin tức trong đó dẫn đến liên tưởng của Lâm Bắc Thần. Nếu như nói sự công phạt giữa các đế quốc vẫn tính là tai nạn bình thường, vậy thiên tai tự nhiên đột nhiên rơi xuống các nơi Là chuyện gì xảy ra vậy? Lũ lụt diệt quốc, địa chấn diệt quốc, trời hiện mây đen diệt quốc. Cái này nghe có vẻ đều không phải vẹn vẹn chỉ là lực lượng của tự nhiên. Người có phải ẩn giấu ta cái gì hay không? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Sành nói, Đông đảo Trân Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi ta tới vẫn còn rất tốt, tại sao đột nhiên nhanh như vậy đã tiến đến trạng thái ngay tận thế của đại thế giới chứ? Kiếm Tuyết Vô Sành vừa ưng ực phun trong bùi rượu ngọt ngào, vừa nói, cái này còn không rõ nữa à? Đã nói với người, thần giới đã loạn rồi. Người cảm thấy hạ giới còn có thể không loạn sao? Không bao lâu nữa, đừng nói là giáng xuống thần thông, thần linh chân thân đều sắp có thể giáng lâm xuống hạ giới. Đến lúc đó mới thật sự là lúc tai nạn giáng lâm. Người là nói... Trong đầu của Lâm Bắc Thần lóe lên một đạo linh quang. Chiến loạn và tai họa của đồng đạo Trần Châu đều do các thần linh ở phía sau điều khiển. Kiếm Tuyệt Vô Danh vén mái tóc đen dài lên, cười mà nói, nếu không thì ngươi cho rằng là thế nào? Lâm Bắc Thần nhất thời trong lòng liền bốc lên một cỗ lửa giận vô hình. Các thần linh vì sao lại phải làm như thế? Hắn trầm giọng mà hỏi. Trước kia là tranh đoạt tín ngưỡng càng mạnh, thần linh càng mạnh. Hiện tại là tranh đoạt cơ duyên, thần tới sẽ không vô duyên vô cớ mà loạn, nhất định là có đầy đủ thứ có tính mê hoặc. Nếu không cụ đại chủ thần làm sao có thể dám phản bội quy tắc của cha chư thần, từ trong cơn ngủ mê tỉnh lại? Chỉ có sức mê hoặc đủ lớn mới có thể khiến các chúng thần của thần giới bí quá hóa liều, bao gồm cha của chúng thần. Khi Kiếm Tuyết Vô Danh nói ra câu nói này, giống như một trí giả. Lâm Bắc Thần nói, cái gì mê hoặc? Đường nhiên đã đánh vỡ lồng chim, đi ra khỏi công cùng xiềng xích mê hoặc. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không che giấu, rượu làm ướt y phục, cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, một tay nâng cái cằm xinh đẹp trắng nõn lên. Đôi mắt sáng lóng lánh nhìn Lâm Bắc Thần, trực tiếp đưa ra đáp án mà nói. Cánh cổng thông về phía bên ngoài trạm gác có thể mở ra. Ai không muốn đi ra khỏi cánh cổng này, đi về hướng thế giới hồng hoang đặc sắc vô hạn kia chứ? Các thần linh ở thần giới, đó là sự tồn tại cấp quý tộc, trường sinh bất tử. Hà tất phải rời khỏi khu vực thoải mái này? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Ai nói các thần linh có thể trường sinh bất tử? Những ngày này không phải có thần linh lần lượt tử vong sao? Sinh tử cũng không nắm giữ trong tay của mình, sao nói là thoải mái dễ chịu được? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi lại. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Kiếm Tuyết Vô Danh lại hỏi. Huống hồ thần vị của thần giới có hạn, cao thấp cố định, không cách nào thông qua tu luyện mà nâng cao giai vị, vĩnh viễn đều không cách nào bước về phía trước một bước. Thượng vị thần có thể tùy ý chỉ phối và nghiền ép hạ vị thần. Ngoài trừ cha của chủ thần cao cao tại thượng ra, những người khác đều là quân cờ, mệnh bất do kỵ. Người cảm thấy các thần linh sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả điều này hay sao? Lâm Bắc Thần cứng họng, không nói nên lời. Công nữ thần này tại sao đột nhiên lại trở nên cơ trí như vậy chứ? Vậy cha của chúng thần tại sao lại ngồi yên không quan tâm? Lâm Bắc Thần nói, hắn sớm muộn cũng sẽ kết thúc bế quan, kết thúc tất cả những chuyện này, đúng chứ? Kiếm Tuyệt Vô Danh thở dài một hơi. Nàng nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt thầm thúy trước nay chưa từng có, cũng bình tĩnh trước nay chưa từng có, chậm rãi nói. Vì để cho người an tâm, ta cho người biết một bí mật. Là bí mật gì? Lâm Bắc Thần tiến gần đến phía trước, cái trán dường như dán vào mũi của nàng. Một cỗ mùi cơ thể của nữ tử kỳ dị xộc vào mũi, mang theo mát lạnh nhàn nhạt. Kiếm Tuyệt Vô Danh không có né tránh, ngược lại càng tiến đến gần hơn, môi đỏ sùng mãn tiến đến bên tai của Lâm Bắc Thần, dường như can vào lỗ tai của hắn, nhẹ giọng nói, cha của chúng thần đã chết rồi. Ồ hố, chết rồi. Lâm Bắc Thần lập tức trừng to mắt chó của mình lên, rụt thần lùi, khó có thể tin nổi nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh. Người vừa rồi không phải là nói... Hắn quả nhiên là bị tin tức này, khiến trong lòng nổ khói đèn bốc lên loạn xạ. Vừa rồi tên này còn đó cha của chúng thần bản thân xảy ra chút vấn đề, đang bế quan tu luyện, làm sao chớp mắt uống nhiều rượu hơn xíu, liền trực tiếp phán án tử hình cho cha của chúng thần rồi chứ? Bởi vì tin tức này là bí mật. Kiếm Tuyết Vô Danh tiến đến trước mặt của Lâm Bắc Thần, nhả mùi rượu nói. Mấy đại chủ thần cùng số ít thần linh vị cách đỉnh cấp của thần giới đều có được tin tức. Cha của chúng thần bề ngoài là bế quan tu luyện, nhưng trên thực tế là tu luyện của bản thân đã xuất hiện vấn đề. Thần hỏa giữ lại trong thần điện trí cao đã bắt đầu phiêu diêu bất định. Nhưng chỉ có ta biết, thật ra cha của chúng thần đã chết từ lâu. Hắn làm sao mà chết? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh hàm hồ nói, đại khái là bản thân tự trời chết bản thân. Còn mẹ nó, làm sao ngươi biết? Lâm Bắc Thần cẩn thận dò xét Kiếm Tuyết Vô Danh nói, ngươi chẳng qua chỉ là một nữ thần thực tập. Ngươi, á, chờ đã. Tại sao ta ở thần giới đâu như vậy? Chưa từng nghe nói thần vị giống như nữ thần thực tập này chứ? Ta biết thì biết thôi, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh vểnh cái cổ trắng nõn giống như thiên nga lên, lại ưng ực, một hơi uống cạn một vò rượu gạo, lau đi vết rượu trên khóe miệng, lại nói. Hơn nữa toàn bộ thần giới đều chỉ có một mình ta biết được chân tướng này. Nếu như không lợi dụng tin tức này để làm chút gì đó, để há chẳng phải là phung phí của trời, chết cũng không nhắm mắt sao? Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã hiểu rõ dự định của Kiếm Tuyết Vô Danh. Sở dĩ nàng ta dám nảy sinh chủ ý với bảo khố bí tàng của cha của chúng thần là bởi vì biết được vị chúa tể chi vương của thần giới này đã chết. Một vị thần đã chết đương nhiên không cần sợ. Có được di trạch của cha của chúng thần, lợi dụng thích hợp thì có thể trở thành tần vương của thần giới. Trong hành động này có nguy hiểm to lớn, nhưng một khi thành công, tỷ lệ hồi báo cũng đủ để đạt tới trình độ khiến cho người ta phải điên cuồng. Ngón tay của Lâm Bắc Thần đặt lên trên mặt bàn, nắm ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn như thể gió nhẹ mưa phùn đánh vào chuối tây. Hồi lâu sau, hắn giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm nói, chúng ta có cần phải nói lại một lần nữa về vấn đề phân chia lợi ích không? Kiếm Tuyết Vô Danh giống như thật sự uống quá nhiều rồi. Trên khuôn mặt trái xoan hồng phấn của nàng mang theo một vệt chiều hồng, đôi mắt sáng lấp lánh giống như nước khe núi ngậm lấy sự trong veo của tháng 9. Khoe môi trỏ mấy giọt vết rượu gạo trắng vàng nhạt, cái lưỡi nhỏ nhắn hồng phấn thè ra liếm liếm, lại nhả ra một hơi tửu khí về phía Lâm Bắc Thần. Mái tóc đen của Lâm Bắc Thần bay lên, nàng mới khẽ cười nói, không cần nói, ta trực tiếp cho ngươi cái giá. Đến lúc đó cái tinh thần cách của cha của chúng thần thuộc về ta, thần thạch ta chỉ cần 1/3, các thần khí bảo vật chiến kỹ bí tịch khác đều thuộc về ngươi, thấy thế nào? Cái tinh thần cách là cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Sau khi cao vị thần vẫn lạc đều sẽ lưu lại dị xác, trong đó ẩn chứa tinh thể thần tính gọi là cái tinh thần cách, có thể bị thần linh khác dùng hợp luyện hóa, đem lực lượng bên trong biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kiếm Tuyết Vô Danh lời ít ý nhiều lại nói. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ nói, giống như thú nguyên của ma thú Thâm Uyên à? Rất ví von, rất hình tượng. Đôi tay của Kiếm Tuyết Vô Danh nâng vò rượu lên, cái cằm trắng nõn như ngọc tựa lên trên vò rượu màu đen, tỷ lệ trắng đen rõ ràng, nặng nề gật đầu nói, chính là như vậy. Nhưng mà nghe có vẻ như cái tinh thần cách càng trân quý hơn so với các tài phú kia. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Kiếm Tuyết Vô Danh giống như say rượu bật cười ngây ngô nói, không được quá tham lam. Đối với người mà nói, cái tinh thần cách căn bản là vô dụng, người cũng không hấp thụ được, còn không bằng nghĩ cách có được ngũ đại thần vị, nhờ đó mà đem ngũ khí triều nguyên quyết của ngươi tu luyện tới cực hạn. Lực lượng của ngũ đại thần cảnh hoàn toàn nắm giữ, thành tựu đến lúc đó không chênh lệch là bao so với cha của chúng thần. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút lại nói, nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng mà ngươi dường như đã quên mất một chuyện. Kiếm Tuyết Vô Danh đưa tay tùy ý bỏ lên mái tóc màu đen của mình, ném thêm mấy sợi phong tình say lòng ngươi, lại nói, ngươi đã muốn nói chúng ta đã quên chia cho anh hoàng Hải Vũ 1/3 sao? Lâm Bắc Thần rất chân thành gật đầu. Bất kể như thế nào, chuyện này ngay từ khi bắt đầu là ba người cùng nhau mưu đồ. Mặc dù hắn không biết Ngân Hoàng Hoài Vũ đóng vai gì ở trong đó, nhưng người ta ít nhất cũng đã xuất lực. Đã xuất lực thì không thể nào đến khi chia bánh gà tổ lại không quan tâm đến người ta. Đây không phải là phong cách của Lâm Bắc Thần. Hắn mặc dù keo kiệt, tham tài, sợ chết, háo sắc, nhưng hắn là một nam nhi tốt. Kiếm Tuyết Vô Danh liền nở đủ cười mà nói, lần này ngươi hài lòng rồi chứ? Ta đã nói để thối này sẽ không quên ngươi, hắn vẫn là rất có nghĩa khí đấy. Giọng nói vừa dứt, vì quang màu lam nhạt lóe lên, nữ tỷ cao lãnh Ngân Hoàng Hải Vũ đã xuất hiện ở bên cạnh bàn. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười hài lòng, gật đầu với Lâm Bắc Thần nói, rất tốt, không hổ danh là mỹ nam tử ta chọn trúng, thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin, người vượt qua kiểm tra. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần lúc ấy trong lòng liền có một cảm giác chó má. Chủ yếu là tỷ tỷ người quốc sắc thiên hương, tuyệt đại phong hoa, ta gặp đến cảm mến, làm sao có thể quyền chia lợi ích cho tỷ tỷ người chứ? Trên mặt của hắn cười khúc khích nói, cái miệng nhỏ này thực sự là lợi hại. Ngân Hoàng Hải Vũ càng vui vẻ hơn, liếc mắt nhìn qua Kiếm Tuyết Vô Danh giống như khiêu khích. Ta còn có một chỗ lợi hại hơn, tỷ tỷ người có muốn thử một chút hay không? Lâm Bắc Thần đua xe ngay tại chỗ nói, được thôi, ta cũng không mất mát cái gì cả. Ngân Hoàng Hải Vũ một lời đồng ý, còn vứt ra một cái mị nhãn. Lâm Bắc Thần lập tức ngây người, bíp bíp bíp, đua xe gặp được nữ cảnh sát giao thông. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh hi hi ha ha, cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Bắc Thần ngay lập tức nghiêng đầu nói, cậu nữ thần, người cùng muốn ba người cùng nhau đi hay không? Cạch, một vào rượu đập vào đầu Lâm Bắc Thần. Đệ thúi, nhớ cho kỹ, chúng ta đều đã thẳng thắn gặp mặt rồi, người sống là người của ta, chết cũng là ma của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh vỗ vết rượu trên lòng bàn tay, trước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện ra biểu cảm hung ác nói, cho nên đừng có ở ngay trước mặt ta mà ngoại tình trắng trợn như vậy được không? Lâm Bắc Thần ăn một bình rượu, ngay cả sợi tóc cũng không có loạn một sợi. Người đã nói chỉ cần không trắng trợn là được phải không? Hắn nắm bắt được trọng điểm. Đúng thế. Kiếm Tuyết Vô Danh lại che ngực, giống như người bị bệnh thần kinh, nở nụ cười. Nhanh hòa run rẩy, sóng lớn mãnh liệt. Nhưng mà ta cảm giác người vừa rồi rõ ràng là mượn cơ hội phát huy, cố ý đánh ta. Lâm Bắc Thần bất mãn nói, ấy ấy, nàng ta lại say rồi. Ngân Hoàng Hải Vũ che trán, sau đó một tay nhấc Kiếm Tuyết Vô Danh lên, nói với Lâm Bắc Thần, ta dẫn nàng ta đi trước, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm. Nói xong liền hóa thành một vệt sáng rồi biến mất. Người tin sao? Lâm Bắc Thần ngồi bên bàn ngẩn ngơ, trong lòng nói, lão tử tin tưởng. Hắn đứng dậy bước ra ngoài tửu quán. Ấy, khách quan chờ chút, người còn chưa có thanh toán. Lão trưởng quỹ vui vẻ đuổi ra ngoài. Lâm Bắc Thần quay đầu với vẻ kỳ quái nói, ta không phải đã đặt lên bàn nửa khối thần thạch sao, dư giả rồi chứ gì? Lão trưởng quỹ cười híp mắt nói, vừa rồi hai vị nữ khách quan kia đã đóng gói mang đi 100 vỏ rượu gạo nức cùng với thức ăn trị giá khoảng 2,5 viên thần thạch. Mẹ kiếp, chủ quan rồi. Chẳng trách hai cậu nữ thần này một tên giả vỡ say rượu đổi điên, một tên giả làm người tốt, thì ra đã sớm đào hố xong. Lâm Bắc Thần nhìn lão trưởng quỹ, trong lòng đang suy nghĩ, có cần phải đem lão già này trực tiếp giết người diệt khẩu không? Dù sao trước đó Kiếm Tuyết Vô Danh đã từng nói qua, quá kinh dị. Lỡ như lão trưởng quỹ này nghe được thì sao chứ? Nghĩ tới đây Lâm Đại Thiếu không khỏi sát ý lưu động, trong lòng tức giận, càng hung ác hơn, khẽ phơn tay. Đưa qua 3 thần thạch. Đủ rồi chứ? Đủ rồi. Khách quan lần sau lại đến nhá. Lâm Bắc Thần quay người nhanh chóng rời đi. Thời gian cấp bách, việc cần phải làm còn rất nhiều. Chờ đã, kế hoạch là gì? Ta vừa rồi đã nói chuyện kế hoạch gì với cậu nữ thân? Lâm Bắc Thần đi được vài bước mới phản ứng lại, trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Hình như ngoại trừ 38 về chuyện cha của chúng thần ra, cái khác đều chỉ là hàn huyên đại khái một chút, căn bản không có kế hoạch và trình tự kỹ càng chi tiết. Hắn bất lực sờ trán. Bỏ đi, trước tiên quyết chiến đoạt quán quân rồi nói sau. Đến lúc đó, Kiếm Tuyết Vô Danh chắc hẳn sẽ đưa chìa khóa bí khố của cha của chúng thần tới, chỉ có thể tùy cơ hành sự thôi. hắn từ trong tửu quán bước ra, không có mục đích, đi lại trên đường phố, trong lòng cân nhắc sự tình. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận la khóc, mùi máu tanh nhàn nhạt truyền đến. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong phiên chợ phía trước truyền đến tiếng quát mắng ồn ào, rất nhiều bình dân khóc thét từ bên trong lao ra, hiển nhiên là gặp phải sự kinh hãi to lớn. Đi mau! Một người trung niên râu quai nón dẫn trong đám người lớn tiếng thét. Hắn dẫn theo bốn đồng bọn lẫn trong đám người chạy trốn. Một đám lưu quang màu vàng nhạt từ phía sau phóng tới. Tiểu thương kim sắc trực tiếp xuyên thủng chân trái của hắn, đem hắn đính trên mặt đất. Nam tử râu quai nón ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Không cần quan tâm đến ta, đi mau! Hắn cắn răng điên cuồng thét lên. Nhưng bốn đồng bọn làm sao có thể chịu một mình sống tạm bợ, quay tới muốn nhổ tiêu thương kim sắc ra. Kết quả bốn người dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không thể nào rung chuyển tiêu thương kia chút nào. Cùng một thời gian, 17 chiến sĩ thân mặc chiến giáp của liệt dương thần tộc, tay cầm trường thương, từ trong phiên chợ lao ra, vây quanh năm người. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Chiến tướng khổng lồ của liệt dương thần tộc, thân cao 3 mét, chậm rãi từ trong phiên chợ bước ra, vẫy tay một cái. Tiêu thương kim sắc kia bay ngược trở lại, rơi vào trong tay của hắn. Mấy cái thứ giỏi bỏ, còn muốn đào tẩu dưới mí mắt của phản thắng ta ư? Trong đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng tàn nhẫn. Lúc này càng có nhiều chiến sĩ của liệt dương thần tộc đem theo truy đuổi đám người từ trong phiên chợ trốn ra. Có người dám phản kháng, trực tiếp bị chém giết ngay tại chỗ. Đồng người ung ục lăn xuống đất, máu tươi chảy xuống trong đất bùn trên mặt đất. Mọi người bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, tụ tập cùng nhau. Âm ảnh nhân kia trốn ở nơi nào rồi? Phan Thắng tựa như cự linh ác thần nắm giữ sinh tử, ánh mắt lạnh lùng tan nhẫn nhìn chăm chăm vào năm người râu quanh nón, chậm rãi hỏi. Trên đùi của tên râu quanh nón trái xuất hiện một cái lỗ máu, dường như chém đứt chân của hắn. Khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo, chỉ là gắt gao cắn răng, căn bản không có ý trả lời. Không nói à? Phan Thắng bật cười. Người cũng biết đấy, âm ảnh nhân kia đã tàn sát thần sư của tộc ta, tội đang giết vạn lần. Bất kỳ kẻ nào bao che đều cùng tội với hắn. Ta có thể dùng bất kỳ phương pháp nào để ngươi mở miệng. Ví dụ như... Nói xong đã cong ngón tay búng ra. Một vết kim quang nhập vào trong cơ thể của tên râu quai nón. Tên râu quai nón đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng thét thảm thiết giống như dã thú kêu, trực tiếp lăn lộn qua lại trên mặt đất. Đôi mắt trợn tròn nhìn về phía đồng bọn bên cạnh với vẻ cầu khẩn đói. Giết ta, nhanh giết ta đi. Hắn chịu đau đớn khủng khiếp. Trong mắt của một tên đồng bọn lóe lên vẻ không đành lòng. Lòng bàn tay liền lóe lên vi quang, bắn ra một mũi tên tuyết sắc, đâm xuống trái tim của tên râu quai nón, muốn trợ giúp đồng bọn giải thoát. Nhưng mà 3-4 cây trường thương trong nháy mắt liền đâm xuyên vào cánh tay và đùi của hắn. Hắn thét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Ta không cho các người chết thì các người không được chết. Phan Thắng lại ép hỏi tiếp. Nói ra tung tích của âm ảnh nhân kia, ta sẽ cho các người được vui vẻ. Tên râu quai nón nước mắt nước mũi đều chảy xuống, gần sành lồi lên, tư chỉ đau đớn run rẩy, lăn lộn trong đất bùn. Nhưng cho dù có cắn chết cũng không mở miệng. Ba đồng bọn khác ai nấy đều chấn động lực lượng thể đội, muốn tự bạo ngay tại chỗ. Nhưng Phan Thắng chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng. Ba người lập tức không có chút lực phản kháng, âm một tiếng liền nằm trên mặt đất, xương cốt toàn thân vỡ vụn. Các người... Phan Thắng còn muốn nói cái gì đó. Lúc này một bóng người xuất hiện ở trong sân, chính là Lâm Bắc Thần. Hắn chậm rãi nhặt mũi tên huyết sắc rơi trên mặt đất kia đi. Trong đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mũi tên này từ đâu mà tới? Lâm Đại Thiếu nhìn về phía con quỷ xui xẻo bị đâm 3 thương kia. Đồng thời hắn phóng ra một luồng thần lực, xua tan thần lực liệt dương kim sắc trong cơ thể của hắn tự trâu quai nón kia, cũng đem lực lượng trấn áp 3 người khác trực tiếp tiêu trừ. 5 người vốn dĩ chịu hết trả tấn, lập tức cảm thấy trên thân chợt nhẹ hẳn, tựa như từ địa ngục đi tới thiên đường. Tên râu quai nón thở dốc từng ngụm, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Mà lúc này, to gan, liệt dương thần tộc làm việc, ngươi là người nào? Lại dám, ngươi là... Là ta. Thấy con người đột nhiên xâm nhập, thần tướng Phan Thắng trong lòng giận dữ. Nhưng hắn một câu nói còn chưa nói hết, lại đột nhiên nhận ra thân phận của Lâm Bắc Thần, lập tức bị dọa đến mức sắc mặt thảm biến, đôi chân mềm nhũn ra, lắp bắp nói năng lộn xộn, ngay cả câu nói kế tiếp cũng nói không xong. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới hắn, hắn vẫn nhìn năm người tên trong quầy đón, đem mũi tên màu tuyết trong bàn tay này bày ra, lại một lần nữa truy hỏi, mũi tên này đến từ nơi nào? Lần này hắn dùng chính là ngôn ngữ mà đám người Phan Thắng nghe không hiểu. Đại nhân, ai? Đôi mắt của tên râu quai nón lại sáng lên, trong lòng mang theo một tia may mắn nói, đây chính là đồ vật của chúng ta, là chúng ta từ Cố Hương mang tới, ngôn ngữ của đồng đạo Trân Châu. Nói chính xác là ngôn ngữ của đế quốc Cực Quang đồng đạo Trân Châu. Lâm Bắc Thần trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy mũi tên này đã cảm thấy rất quen mắt, nhận ra đây là thứ ở trên đại lục đồng đạo Trân Châu. Tạo hình mũi tên của thần xạ hoàng tộc đế quốc Cực Quang, đối thủ cũ của đế quốc Bắc Hải. Ngay cả chất liệu cũng đặc biệt tương tự với tuyết hoa kim, kim loại quý của hoàng tộc đế quốc Cực Quang. Cho nên mới có câu hỏi này. Không ngờ rằng tên rau quai nón này vậy mà lại nói tiếng của hạ giới. Các người đến từ đế quốc Cực Quang sao? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Trong mắt của năm người trao quen đón bắn ra hào quang kinh người, đều đứng lên, hay cối quỳ xuống đất, hành lễ nói. Đại nhân, chúng ta là tới từ đế quốc Cực Quang, đại nhân xin cứu mạng. Mặc dù không biết người trước mắt này là thân phận gì, địa vị gì, nhưng đã dám xuất thủ ở trước mặt của liệt dương thần tộc, còn có thể nói ngôn ngữ của đế quốc Cực Quang, còn lại chính là người mình. Đây là một cơ hội sống sót duy nhất. Năm người phanh phanh phanh, rồi lại dập đầu. Lâm Bắc Thần bị lời nói của mấy người kia làm chấn kinh. Xem cái dáng vẻ này, thời gian mà mấy người trâu quay nón đi vào thần giới cũng không lâu. Bọn hắn làm sao mà tới đây được? Không lẽ cũng gặp phải chuyện giống như cái đám người Sở Ngân? Không đúng, tình cảnh của bọn hắn dường như tốt hơn rất nhiều so với Sở Ngân. Trong lòng lóe lên mấy điều nghi vấn, Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Phan Thắng. Phản Thắng vừa mở miệng nói một chữ, sư một tiếng, một đạo kim quang cực nóng màu đỏ thẫm hiện lên, đầu của hắn liền phóng lên tận trời. Sớm đã kết tử thù với liệt dương thần tộc, Lâm Bắc Thần xuất thủ không có chút do dự nào. Đầu người của Phản Thắng bay đến không trung, hóa thành một luồng khói xanh, trò bụi tiêu tán. Cùng lúc ấy, thân thể của hắn cũng trong cùng một lúc hóa thành hơi khói màu đen phiêu tán trong gió. Chạy mau, là đại ma vương kia, trốn đi, trốn đi. Chiến sĩ của liệt dương thần tộc khác trong nháy mắt cũng bị sợ đến vỡ mật, xoay người bỏ chạy, căn bản không nổi đình chút ý chí chiến đấu nào cả. Lâm Bắc Thần cũng không ra tay giết người nữa. Các người đi theo ta đi. Lâm Bắc Thần đưa tay truyền bộ đạo thần lực nhu hòa vào trong cơ thể của năm người để trị liệu thường thế cho bọn hắn. Loại tổn thương da thịt đơn giản này cũng không cần trị liệu đặc thù. Năm người trong quay nón tuyệt cảnh phùng sinh, vui mừng quá đỗi, cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Bắc Thần. Những người khác ở bên ngoài phiên chợ cũng đều giống như chạy trốn, giải tán đi. Môi trường trị an trong toàn thần thành này càng ngày càng kém, lòng người bàng hoàng. Đoạn thời gian này, trong thành binh tranh ám đấu, tử tướng nhiều lần xuất hiện, ngay cả đoàn chấp pháp của đại hoàng thần tộc cũng đều không thể nào quản được. Thậm chí nghe đồn có người của đại hoang thần tộc bị tập kích, xuất hiện tử thương. Lâm Bắc Thần không nói câu nào, mang theo năm người đi tới một chỗ hẻo lánh, mới dừng bước chân lại, quay người nhìn năm người. Đã tạ ân cứu mạng của đại nhân. Tên trâu quai nón vội vàng lại một lần nữa gửi lời cảm ơn, tư thái cung kính khiêm nhường. Cả người biết ta là ai không? Lâm Bắc Thần hỏi một câu. Cái này, xin thứ cho mấy người tiểu nhân trí nhớ tôi. Chúng ta vừa mới đến, mời đại nhân chỉ thị. Mấy người trong lòng cũng có chút lo sợ, nói lời tốt đẹp. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Rất tốt. Không biết ta là ai, vậy thì dễ diễn rồi. Ta là thần linh được tín nhiệm nhất dưới trướng của Vũ Tiễn Chi Thần, Lâm Bắc Thần nói, thì ra là thần linh miện hạ, tín đồ trung thành của ngài, bái kiến miện hạ. Năm người bọn người trở quanh đón nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Bọn hắn không chút nghi ngờ, bởi vì Lâm Bắc Thần có thể từ trên tuyết tiễn nhận ra thân phận của bọn hắn, nắm giữ ngôn ngữ của đế quốc cực quang, còn có thể trong lúc giơ tay nhấc chân liền chém giết thần tướng của liệt dương thần tộc, cứu bọn hắn ra. Tất cả những chuyện này, ngoại trừ thần linh dưới trướng của vũ kiếm chỉ thần miền hạ vĩ đại, còn có ai có thể làm được kia chứ? Còn có ai có thể nguyện ý làm gì chứ? Về phần dưới trướng của vũ tiễn chỉ thần miền hạ, từ khi nào lại có một vị thần linh nam tính như vậy? Tại sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua trong thần đạo điển tịch của Phạm Gian, bị bọn hắn vớt lờ, có tính chọn lọc? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Đáng tiếc vũ tiễn chỉ thần là nữ, bằng không hắn đã trực tiếp giả trang thành vũ tiễn chỉ thần. Dù sao thì cũng có được lời nói khách sáo, tín nhiệm tuyệt đối. Các người đi tới thần giới là từ lúc nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Hội bẩm miện hạ, chúng ta đã đi tới thần giới 2 tháng trước đó. Tên đầu quài nón quỳ trên mặt đất cùng kính nói. 2 tháng trước sao? Như vậy trễ hơn rất nhiều so với đám người lão sở. Lâm Bắc Thần lại hỏi, làm sao mà tới được? Dầu quài nón vội vàng nói, năm người chúng ta là tướng lĩnh trong thần xạ quân của hoàng thất đế quốc. 2 tháng trước, tên não tàn của đế quốc Bắc Hải kiếm tiền Lâm Bắc Thần chiến bại đế quốc thần xạ. Vì truy tìm tam tích hảo hữu của hắn là Hàn Bất Phụ, đã cưỡng ép đế quốc, ép đế quốc không ngừng phái ra cao thủ. Trong Lạc Thịnh Uyên tìm người, năm người chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ tìm người, xâm nhập phía dưới Lạc Thịnh Uyên vạn mét. Kết quả là không cẩn thận lạc đường, nằm bất đi phương hướng. Dưới sự đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại đi tới thần giới. Hắn đem chuyện xảy ra ngày đó kể kỹ càng một lần. Lâm Bắc Thần nghe được, trong lòng cực kỳ chấn động. Thông qua Lạc Tinh Uyên đi tới thần giới ư? Vực sâu này quả nhiên là không tầm thường, vậy mà lại có thể liên thông với thần giới. Sau đó hắn lại vui mừng khôn xiết. Mấy người trong quanh đón đã nói là có thể từ Lạc Tinh Uyên đi vào thần giới. Hàn Bất Phụ kia hát chẳng phải là cũng có thể sao? Xác suất lão Hàn còn sống lại tăng lên rồi. Cảm giác thần giới giống như một cái sàng to lớn, ai cũng có thể từ các loại lỗ thủng kỳ kỳ quái quái mà chui vào. Kiếm tiền của đế quốc Bắc Hải sao? Lâm Bắc Thần giả vờ kinh ngạc nói, người này là nhân vật nào lại có thể một mình một kiếm áp đảo đế quốc cực quang chứ? Mau tới khen ta đi. Trong lòng của hắn đang lặng lặng chờ mong. Hồi bẩm miện hạ, Bắc Hải kiếm tiền Lâm Bắc Thần, quá trình quật khởi của hắn có thể gọi là truyền kỳ, là yêu nghiệt đã quật khởi trong thời gian hơn 1 năm gần đây. Nghe nói là bị đích tử của chiến thần Lâm Cận Nam, đã từng là một tên não tàn ăn chửi trác táng, không từ điều xấu xa nào trong tiểu thành Vân Mộng, bị người trong thành phỉ nhổ. Nhưng sau đó Lâm Cận Nam mất tích, Lâm gia phá sản. Thiếu niên này có lẽ là bị kích thích, triển lộ ra thiên phú yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới thiên nhân. Bây giờ càng có danh xưng là vô địch thiên hạ dưới cấp 9. Đế quốc cực quang ta lần lượt có xạ thủ đỉnh cấp chết trong tay hắn. Cả nước từ trên xuống dưới, không có ai dám đối địch với hắn. Tên trầu quài đón vội vàng thuật lại kỹ càng. Ngoài mặt thì Lâm Bắc Thần tỉnh bơ, gật gật đầu. Trong lòng lại giống như là ăn mật ngọt vậy. Người trung niên dường như đường đi của người rộng mở rồi. Dựa theo lời người nói, Lâm Bắc Thần này há chẳng phải là đại địch sinh tử của đế quốc cực quang ta sao? Mà sao trong lời nói của ngươi lại là dáng vẻ có chút kính nể hắn vậy chứ? Lâm Bắc Thần tiếp tục tra hỏi. Đứng trên lập trường của đế quốc, ta hận không thể đem Lâm Bắc Thần bắn chết 1 vạn lần. Nhưng mà đứng ở góc độ của võ giả, người này cùng phụ thân Lâm Cận Nam của hắn đều là nhân vật khiến người ta phải khâm phục. Tên trầu quài nón thở dài nói, chỉ hận Lâm Bắc Thần không phải là người của đế quốc cực quang ta. Đúng vậy, nếu như đế quốc cực quang ta có nhân vật này, sớm đã quét ngang đại lục Đông Nam, đủ để đợt thần liệt vào đế quốc đỉnh cấp của Đông Đảo Chân Châu, đủ để ngang vai ngang vế với đế quốc Chân Long hay đế quốc Đại Càn. Người này sát phạt quả đoán, cũng không đến trình độ phát trâu. Lâm Bắc Thần là khắc tinh của đế quốc cực quang ta. Nếu không phải có hắn, bây giờ đế quốc Bắc Hải đã là của chúng ta rồi. ngay cả hải tộc cũng đều bị hắn giải quyết, thủ đoạn mạnh mẽ đến đáng sợ. Mấy người khác cũng đều phụ họa nói, người của đế quốc Cực Quang chính là có một loại thiên tính kính sợ cường giả. Lâm Bắc Thần thậm chí cũng hoài nghi bọn hắn đã nhìn ra thân phận của mình. Thân là quan viên của địch quốc, vậy mà lại không ngừng khen ngợi mình. Đợi cho đến khi khen khá khá rồi, lòng hư vinh của Lâm Bắc Thần đã đạt được sự thỏa mãn to lớn. Lúc này mới dẫn dắt cuộc đối thoại trở về chủ đề chính đó. Vậy các người có tìm được tâm tích của Hàn Bất Phụ không? Người này phải chăng cũng đã đến thần giới? Đại Hàn Đầu Quài Nón lắc đầu, lại nói, vốn là không tìm được. Ngày đó trong Lạc Tinh Uyên, lạc đường như vậy, chuyện xảy ra sau đó cũng không biết nữa. Chúng ta tới thần giới vẫn luôn lang thang. Gần đây thần giới hỗn loạn, lại gặp phải quý nhân hỗ trợ, nếu không sớm đã chết từ lâu rồi. Phạm nhân hạ giới đi đến thần giới, phẩm chất huyền khí trong cơ thể quá thấp, trực tiếp sẽ bị lực của trời đất áp chế, không cách nào vận chuyển, chẳng các gì là biến thành phế nhân. Mấy người trong quanh đón vậy mà lại có thể vận dụng một bộ phận lực lượng, hơn nữa tay chân mạnh mẽ, hiển nhiên là đã sơ bộ thích ứng với thiên địa pháp tắc của thần giới. Nghe thấy bọn hắn nói không thấy Hàn Bất Phụ, trong lòng của Lâm Bắc Thần có chút thất vọng. Xem ra tiếp theo đây phải phát động vô pháp hoàn khố đi tìm một chút rồi. Quy nhân mà các người nói vừa rồi là có lai lịch gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Mấy người bọn trâu quài nón không dám giấu giếm, lại nói thẳng ra. Người kia thân mặc hắc bào, toàn thân đều bao trùm trong áo choàng, tự xưng là dã thú. Chúng ta đều chưa từng nhìn thấy qua dung mạo thật của hắn, là hắn chưa chấp chúng ta, trợ giúp chúng ta thích ứng với thiên địa của thần giới, truyền thụ cho chúng ta một số thuật tu luyện của thần giới, lại giúp nhóm chúng ta ở trong phiên chợ kia tìm được nơi đặt chân. Đúng vậy, về phần hắn làm cái gì trong ngày thường, chúng ta cũng không biết. Hắn rất là thần bí, không phải thường xuyên xuất hiện, có khi giao cho chúng ta một số nhiệm vụ nhỏ để chúng ta đi làm. Mấy người này ngươi một câu ta một lời, cũng không nói đến đồ vật có dinh dưỡng gì. Lâm Bắc Thần nhíu mày hỏi, nhiệm vụ nhỏ gì? À, mua sắm một số đồ ăn, thảo dược, khoáng vật, bình khí, quần áo, mỗi lần đều không giống nhau, mua sắm chút ít. Chúng ta cũng không biết hắn đang mưu đồ cái gì, tóm lại rất là quỷ dị. Nhưng mà dù sao cũng là quý nhân cứu mạng chúng ta, cho nên chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Tên râu quài nón lại nói. Lâm Bắc Thần nghe vậy giơ ngón tay giữa lên đầy đầy mặt nạ. Nghe có vẻ dường như cũng không phải nơi đặc biệt kỳ dị gì. Khoảng thời gian này thần giới đang loạn như vậy, các loại trâu quỷ xa rắn cũng đều rục rịch ngóc đầu dậy. Nghe có vẻ như năm người Cực Quang này thậm chí không tệ, chắc hẳn là bị một thế lực nào đó chọn trúng, âm thầm làm một số quân cờ. Vậy hôm nay là xảy ra chuyện gì đây? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Người của Liệt Dương thần tộc chính là đến lùng bắt vị quý nhân kia, nói hắn là âm ảnh nhân gì đó đã ám sát thần sư và thần tướng của Liệt Dương thần tộc, cũng không biết làm sao lại ra được trên người của chúng ta. Tên trong quầy nón biết gì nói nấy. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động. Thực ra trước đó khi mà trong miệng của Phản Thắng nói ra âm ảnh nhân, hắn đã hoài nghi chính là vị thích khách thần bí mà hắn từng nhìn thấy kia có thể đang nhảy nhót ở trong bóng tối. Hiện tại tên trong quầy nón nói như vậy có lẽ là có thể xác định rồi. Phản đã từng gặp chuyện bởi vì thần sư của Liệt Dương thần tộc bị giết đã gây xôn xao trong Đại Hoang Thành. Liệt Dương thần tộc đối với việc truy sát thích khách thần bí chưa hề ngừng nghỉ. Không ngờ rằng thích khách này lại còn không yên tĩnh, tiếp tục gây án, cũng là kẻ hùng hãn. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có hào cảm đối với Liệt Dương thần tộc. Phan Đa Tình sớm đã trở nên ở trên danh sách tất sát của hắn. Thích khách thần bí này đồng thời cũng nhắm vào Phan Đa Tình, cùng chung chí hướng. Có lẽ có thể liên thủ một đợt, hùng hăng đánh Liệt Dương thần tộc. Vậy các người có biết vị quý nhân này bây giờ đang ở chỗ nào không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tên đầu quài nón lắc đầu nói, không biết, mỗi lần đều là quý nhân tới tìm chúng ta không tìm đến hắn. Chỉ có ba địa điểm không định kỳ thay phiên nhau, chúng ta mỗi ngày đều sẽ đi xem một chỗ. Nếu như hắn muốn thấy chúng ta, sẽ lưu lại giấy viết thư, nhiệm vụ cũng thông qua loại phương thức này mà liên hệ. Nhưng mà hôm nay ở trong phiên chợ, bị Liệt Dương thần tộc lùng bắt, náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy. Tin rằng quý nhân sẽ không tới tìm chúng ta nữa đâu. Hắn làm việc vô cùng cẩn thận. Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đã như vậy hôm nay, Liệt Dương thần tộc cùng cực hình ép hỏi. Tại sao các người không đem những tin tức này nói ra chứ? Không để các người thật sự không sợ chết sao? Người cực quang, tha thân nát thần tiêu, cũng tuyệt đối không thể ban đứng ân nhân. Mấy người trâu quay nón nói chắc như đinh đóng cột. Lâm Bắc Thần âm thầm gật đầu. Mấy người cực quang này rốt cuộc cũng là mãnh sĩ thật sự. Vì đế quốc cam nguyện mạo hiểm xuống vực sâu tìm kiếm Hàn Bất Phụ, chịu ân huệ bị cực hình, cũng không bán đứng thích khách thần bí kia. Cho dù là phàm nhân đến từ hạ giới cũng có phẩm chất cao quý, mà rất nhiều thần chiến sĩ, thần sư, thậm chí là thần linh cao cao tại thượng cũng không sánh nổi. Ta còn có chuyện quan trọng phải đi làm, tạm thời không thể giữ các ngươi ở bên cạnh được. Lâm Bắc Thần nói, các ngươi đã đi tới thần giới, trong thời gian ngắn không thể trở về được, cho nên các ngươi suy nghĩ thật kỹ kế hoạch tiếp theo rồi chứ. Năm người trâu quanh đón cùng cùng kính kính quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất nói, xin miễn hạ thương tình. Những ngày này đi vào thần giới, bọn hắn miễn cưỡng đã hiểu được một chút ngôn ngữ của thần giới, cũng biết các loại quy củ và pháp tắc sinh tồn tàn khốc của thần giới. Nếu như không có đại nhân vật che chở, cho dù bọn hắn không bị Liệt Diễm thần tộc bắt lấy nghiền xương thành tro, cũng sẽ gặp phải các loại tai nạn khác, sớm muộn gì cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Như vậy đi, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ phái người đưa các ngươi đi gặp Vũ Tiễn Chi thần Miện Hạ. Các ngươi là tín đồ của Miện Hạ, tin rằng nàng sẽ giữ các ngươi ở bên cạnh, có được che chở. À, vậy thì tốt quá, đa tạ Miện Hạ. Nếu như có thể gặp được Vũ Tiễn Miện Hạ, chết cũng cam lòng. Mấy người bọn râu quai nón mừng rỡ như điên. Là tín đồ của Vũ Tiễn Chi thần, nếu như có thể gặp được người sống, Vũ Tiễn Chi thần sống sơ sơ, thì quả thực là chuyện may mắn nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thế là Lâm Bắc Thần thông qua tinh thể siêu dẫn kỳ lần thế hệ thứ ba liên hệ với Tiềm Long. Rất nhanh Tiềm Long đã sắp xếp người tới tiếp ứng, chính là người quen biết cũ Tiểu Bác cùng Vương Chiến. Hai người nhìn thấy Lâm Bắc Thần vô cùng cung kính, trên mặt mang vẻ kính sợ. Công tử đang làm việc cho đại nhân, lệnh hai người chúng ta tới tiếp ứng trước. Tiểu Bác hành lễ nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, vất vả cho hai người các ngươi rồi. Có thể làm việc cho đại nhân là vinh hạnh lớn nhất của huynh đệ chúng ta. Vương Chiến với vẻ mặt nịnh nọt nói. Năm người trong quanh đón nhìn thấy bộ giáp trụ hoa lệ, tôn quý trên người của hai người này. Dao động thần lực rất không tầm thường, liền biết tuyệt đối không phải là tay sai bình thường. Chị e cũng là thần chiến sĩ quyến tộc, rất là có thân phận, địa vị. Nhưng chỉ chính hai kẻ như vậy lại đối với Lâm Bắc Thần tôn kính như gặp thần, ngay lập tức càng thêm kính sợ đối với Lâm Bắc Thần hơn. Miền Hạ, tiểu nhân tên là Trần Siêu, ân của Miền Hạ vĩnh viễn không dám quên. Sau này nếu như Miền Hạ có chỗ cần dùng đến chút sức mọn của năm người chúng ta, thì cho dù chúng ta có thịt nát xương tan cũng tuyệt đối không dám chối từ. Năm người cho quanh đón thiền ẩn vạn tạ, lúc này mới đi theo Tiêu Bác cùng Vương Chiến rời đi. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn mấy người biến mất trên con đường phía xa, lúc này mới hóa thành lưu quang phóng lên trời, trở về dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Hắn muốn bế quan tu luyện, tranh thủ thời gian, lại nghĩ cách bật mấy phần mềm hách, nâng cao chiến lược, bảo đảm trận chung kết có thể thắng được. Không ngờ rằng ở chỗ cổng của Tiểu Phủ Sơn đã có người chờ hắn, chính là thần linh Minh Nhược.